Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, VN, hội ngân sách sau này đàm, ai ta nói, ngươi làm sao có công phu đem chúng ta kêu đến rồi. Trong phòng họp, Giản Minh Giai vừa ngồi xuống lại hỏi, ngươi không phải tại chuẩn bị cái kia à, liên quan tới cái kia đến cùng là cái gì? Nàng cũng không có nói rõ, chỉ Song Lâm giữ nháy nháy mắt, tuy là trông thấy nàng đối với mình nháy mắt ra hiệu trêu chọc. Cái sau cũng chỉ là thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết mở miệng. Ta bị khai trừ, ba người, ngoặc kép chấm chấm, ngồi tại phòng hội nghị này bên trong tăng thêm Lâm Dữ tổng cộng có 4 người. Cảnh Thanh Hà cùng Giản Minh Giai từ không cần phải nói. Nàng cùng Cố Hành mặc dù là tại lần trước cạnh tranh hình thức sau mới thêm hảo hữu. Nhưng trò chơi này bên trong quen thuộc nhất cũng chính là bọn hắn ba. Phòng họp cũng không phải hiện thực phòng họp, từ chính thức khai phục. Hộp chỉnh thể khai phát cũng hướng tới hoàn thiện. Trước kia chuẩn bị hạng mục bị từng cái mang lên đến. Cơ hồ là 2 ngày một cái chức năng mới. Người chơi tại đăng lục sau có thể mời hảo hữu ở đây ngắn ngủi gặp mặt. Nói là phòng họp cũng không hẳn vậy. Cùng đường đường chính chính phòng họp khác biệt. Liền bày mấy chương cái bàn cùng mấy cái ghế. Cộng thêm một khối bạch bản. Chỉ là mọi người gọi như vậy thôi. Đạo sư của ta tư cách. Lâm Dữ yếu ớt nói. Bị khai trừ, ba người. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng phòng họp đồng dạng, đạo sư hệ thống cũng là mới online, theo hộp nổi tiếng không ngừng kéo lên, người mới nối đuôi nhau mà vào, có nhất định kinh nghiệm lại phù hợp tiêu chuẩn người chơi già dặn kinh nghiệm có thể tự hành lựa. Chọn loại bỏ tất cả đều là người mới phó bản, chỉ điểm một chút mới đến, không có chỗ xuống tay manh mới, mang cũng không phải đai trắng, đến chỉ định số lần sau liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Ban thưởng phong phú đến để mắt người thèm. Tự nhiên có đống lớn người chơi che già mang mọc cùng nhau tiến lên. Bởi vì báo danh nhân số quá nhiều. Ngược lại đến tuyển chọn tỉ mỉ. Nhưng làm lần trước cạnh tranh hình thức bên trong MVP. Có giá trị nhất tuyển thủ. Ngoặc kép, Lâm Dữ đương nhiên cũng lấy được tư cách. Lúc ấy diễn đàn còn nhắc lên số lớn ngo ngoe muốn động quần chúng nghiên cứu thảo luận nặng mua cái. Hào giả mạo người mới đến xảo ngộ đại lão cái này một thao tác khả thi phong trào. Nếu không phải là bởi vì là tròng đen chứng nhận. Bọn hắn đều muốn hoài nghi đây là quan phương vì xúc tiến mũ giáp lượng tiêu thụ âm mưu. Ai cũng sẽ không nghĩ tới đại lão quyền hạn sẽ bị rút. Đương nhiên, tin tức này còn không có công bố ra ngoài. Chỉ đơn độc thông chi Lâm Dữ. Nàng liền đem bọn hắn ba kéo đến sảng khoái hốc cây. Lâm Dữ trăm mối vẫn không có cách giải. Ta cũng không có làm cái gì à, còn lại ba người thần sắc phức tạp hai mặt nhìn nhau. Có quỷ mới tin ngươi không có làm cái gì. Cái này rút khiến chợt nghe xong không thể tưởng tượng. Suy nghĩ kỹ một chút quả thực hợp tình hợp lý được chứ. Giản Minh Giai, lần trước mang theo một đám người mới đem D bản chơi thành A bản chính là không phải ngươi. Lâm Dữ, nàng tăng hắng một cái. Quay qua ánh mắt, cái này cần quái phó bản độ tự do quá cao, kia tốt nhất về. Cố Hành cánh tay hướng về sau khoác lên trên ghế dựa. Luân phiên giày vò phó bản boss khí đến chương trình sụp đổ. Lâm Dữ, ngoặc kép chấm chấm. Ta đang giúp bọn hắn khảo thí Bắc, ta còn nhớ rõ Dữ tỷ có lần đi lên liền chơi nữ quỷ cuồng. Hoan đêm trực tiếp đem người ta dọa lùi bản, Cảnh Thanh Hà cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta liền muốn biết, lần này đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Dữ nheo mắt, nàng phải biết liền tốt. Tăng thêm ta, tổng cộng 4 người. Nàng nói, kết quả cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong đó một cái bị nhầm vào, Kuchisa Kheona hỏi xong nàng đẹp không liền nghĩ trực tiếp cầm cái. Kéo động thủ. Dịch y luôn mồm muốn giúp hắn chữa bệnh. Cái kia từ Silent Hill mang tới cương thi chó hướng hắn sủa loạn. Ngay cả bình thường nghe lời nhất tiết giao đều không thèm chịu nể mặt mũi. Giải quyết địch nhân về sau quay đầu liền lại trở về gây chuyện với hắn. Đây là làm sao làm được đồng thời tất cả đều đắc tội. Cảnh Thanh Hà kinh ngạc đến ngây người. Hắn tốt xấu là cùng hắn Dữ tỷ sắp xếp qua nhiều lần như vậy phó bản. Cùng sách tranh bên trong những quỷ quái kia chung đụng được. Không nói là vui vẻ hòa thuận. Dù sao cũng là bình an vô sự. Lúc nào gặp qua chiến trận này. Hắn làm cái gì? Hắn khiếp sợ hỏi. Vấn đề này. Lâm Dữ cũng hỏi mình vô số lần. Nàng vuốt qua một lần sự tình nguyên nhân gây ra trải qua. Rốt cục phát hiện điểm có thể là gây nên sự cố nguyên nhân. Tựa như là lão cùng ta hỏi điểm có không có. Mặc dù nàng không có quản. Còn muốn số điện thoại. Giản Minh Giai tâm lĩnh thần hội. A âm thanh. Hậu cung bốc cháy. A Lâm Dữ. Thần mẹ nó hậu cung bốc cháy. Nàng còn chưa nói về sau mảnh một bàn hỏi. Phát hiện tất cả đều là một vị nào đó tà thần ở sau lưng xúi dục đây này. Cũng không biết mưu đồ gì. Dù sao đây bất quá là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Đạo sư Sở Tác Sở Vi đều là phải đi qua kiểm tra thí điểm giữ cửa ải. Nàng dạng này thích làm sự tình càng là trọng điểm quan sát đối tượng. Đủ loại dấu hiệu chứng minh. Đối với người mới đến nói, vị này đại lão rất có thể so boss càng nguy hiểm. Không, là nguy hiểm được nhiều. Không quan trọng, chính Lâm giữ thái độ ngược lại là rất tùy ý. Vừa vặn chuyên chú làm khác cái này việc quan hệ nàng cùng quan phương hợp tác. Chỉ là một cái đạo sư danh hiệu chỉ là cái thêm đầu. Song phương cũng sẽ không để ý. Chân chính quan trọng nhất còn tại đằng sau. Xét thấy, nữ nhân kia, nghe đồn ở ngươi chơi bên trong lực ảnh hưởng quả thực không nhỏ. Lại thêm nàng ở trong trận đấu biểu hiện xuất chúng như thế. Tại tuyên bố thứ nhất hoa rơi vào nhà nào về sau. Công ty game liền hướng Lâm giữ vươn cành ô liu. Mặc dù quan phương bản ý không phải để nàng tại mang người mới thời điểm cũng các thức tao thao. Tác dẫn tới chương trình sụp đổ. Nhưng trình độ nào đó đúng là muốn mượn nàng đến khảo thí có thể sẽ xuất hiện bắc. Điểm này tại không người còn sống cái kia phó bản đạt được đầy đủ nghiệm chứng. Hảo hảo A bản quả thực là bị nàng làm thành chứ danh nữ quỷ tu la chàng. Hiển nhiên, có nàng tại liền có thể tận khả năng khảo thí ra phó bản độ tự do cực hạn. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có nàng làm không được. Không bằng nói, có đôi khi ngay cả ngươi nghĩ không ra, nàng đều có thể muốn lấy được. Trừ cái đó ra, cũng ra ngoài Lâm giữ hiện tại lực ảnh hưởng. Kia một trận điện thoại liền đem hợp tác tuyên truyền nâng lên nhật trình. Quan phương hướng nàng mở ra tiền lương đãi ngộ hậu đãi. Dù là không phải chơi lấy trò chơi đem tiền kiếm, đều rất khiến người tâm động. Nàng ngay tại năm thứ ba đại học nghỉ hè, chờ khai giảng, tới gần tốt nghiệp đại học năm 4 đi học kỳ chương trình học cũng coi như thanh nhàn. Lâm giữ là không bài xích làm một chút phần này kiêm chức. Chờ tốt nghiệp lại cân nhắc đem nó chuyển thành nghề chính. Mà xem như tuyên truyền, nàng hôm nay dự định muốn làm nào đó hạng chính là trong đó một vòng. Đây cũng chính là Giản Minh Giai đi lên liền hỏi nàng, không phải tại chuẩn bị A, nguyên nhân. Nàng hai ngày này đều đang suy nghĩ quan phương chuyên môn gửi cho nàng đặc chế mũ trò chơi. Vừa mới triệt để hiểu rõ làm như thế nào dùng. Vạn người huyết thư trực tiếp không phải chỉ là nói suông. Đề tài này thường thường liền có người tại diễn đàn cùng quan bác hạ nhắc lên. Mỗi lần nhắc lên còn gây nên mảng lớn đồng ý. Quan phương cũng phải cân nhắc dân chúng tiếng hô. Cứ việc tạm thời không có phạm vi lớn buông ra trực tiếp quyền hạn kế hoạch. Nhưng cũng lui một bước. Dự định để một vị nào đó nổi danh nhất người nổi bật đi thử một chút nước. Nàng mang người mới là rất để người lo lắng. Nhưng cách màn hình trực tiếp liền không tồn tại cái này một ký hiệu sự tình. Mà lại căn cứ tác phong của nàng, tuyệt đối sẽ trực tiếp hiệu quả bạo tạc được chứ. Trực tiếp ở giữa cũng là chuẩn bị kỹ càng quan phương trực tiếp ở giữa. Còn sớm tại quan bác bên trên làm ba tuyên truyền, kinh ngạc đến ngây người quần chúng vây xem nhau nhau biểu thị lương tâm quan phương thế mà giúp. Bọn hắn thực hiện cùng đại lão tiếp xúc gần gũi mộng tưởng. Trong lúc nhất thời cạnh tương chuyển phát, trực tiếp tạo thành bây giờ mấy vạn người trong chờ mong mang theo chút ít khẩn trương canh giữ ở. Trực tiếp ở giữa chờ đợi phát sóng trường hợp. Lâm giữ nói chuyện phiếm vài câu. Tại nhanh đến hẹn xong thời gian trước rời khỏi trò chơi. Ngược lại cầm qua đặc chế mũ giáp. Một lần nữa đặt chân lên tài khoản của mình. Đợi nàng tiến phó bản. Lúc này mới trên dưới nhìn qua hai lần hiện lên ở không trung trong suốt giao diện. Điểm xuống, bắt đầu trực tiếp nút bấm sau. Nàng lần thứ nhất lãnh hội đến cái gì gọi là cuồng hoan. Trong suốt giao diện bên trên mảng lớn văn tự tại trong khoảnh khắc xoát bình phong mà qua. Lâm giữ chỉ tới kịp trông thấy trong đó mấy đầu. A là đại lão. A ta chết. Ô ta nữ thần khoảng cách gần nhìn cũng siêu đẹp mắt A nghĩ đến có thể sẽ có hình ảnh. Liền có chút sợ, nhưng nhìn đến đại lão tại lại rất an tâm gạch dưới. Ba, gạch dưới ai tới cứu cứu ta loại này chợt cao chợt thấp tâm thái ta một cái ngay cả phim kinh dị cũng. Không dám nhìn người vì sao phải đến ngồi xổm trực tiếp. Che mặt mặc dù nhìn qua video nhưng quả nhiên vẫn là tưởng tượng không đến hung tàn dáng vẻ a. Đại lão ngươi đầu lâu đâu? Đại lão nhìn thấy ta sao? Lâm giữ trước kia không thích tuyên dương mình. Nhưng nàng cũng không phải sẽ câu thúc tính tình. Trông thấy dạng này mưa đạn cũng thoải mái đáp lại hai câu. Nhìn thấy a, nàng cười nói. Nhưng là ai nói ta hung tàn tới? Úc ta bị đại lão lật bài. Ngươi đi ra, về chính là ta. Đem cái kia nói hung tàn bắt tới. Có còn muốn hay không hỗn? Đại lão nơi nào hung tàn? Che giấu lương tâm đúng. Chỉ là ma quỷ mà thôi quả quyết không thèm đếm xỉa đến một ít ồn ào lên được càng hăng hái mưa đạn. Lâm giữ vòng qua trước mắt rừng cây nhỏ. Vừa đi vừa chọn vấn đề trả lời. Đại lão gần nhất đều sẽ trực tiếp sao? Đúng vậy à, có cơ hội liền sẽ truyền bá, có thể hay không nhìn thấy Niala Thô Tệp. Ta không biết, phải xem chính hắn có nguyện ý hay không ra, về phần hỏi nàng bây giờ ở nơi nào. Nàng tại cuối con đường nhỏ dừng bước, phía trước một mảnh trống trải, nơi xa đứng thẳng tòa nhà đề phòng xâm nghiêm cao ốc. Mới chạm điểm đang ở trước mắt, nhưng lại đi lên phía trước, liền phải nhiều chú ý một chút, ta có phải hay không còn không có nói với các ngươi qua. Lâm Dữu cười tủm tỉm nói, lần trước cái kia hội ngân sách cấp S phó bản, bởi vì ta phát động nhiều nhất ẩn tàng cốt truyện, tại thông quan sau cầm tới sau này nói cơ hội, nàng cố ý thừa nước đục thả câu. Cho nên hôm nay, dây hiểu nàng ý tứ mưa đạn, ngoặc kép chấm than, đi lên cứ như vậy kích thích sao? Không hổ là đại lão. Sông áp, ta muốn thấy lần trước thiếp mời vây xem đến ta cười đáp gần chết. Lúc này rốt cục có hiện trường bản sao? Trời ạ, ha, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến bọn hắn biểu tình gì. Đi lên, Lâm Dữu vẩy một cái lông mày. SCP hội ngân sách du lịch một ngày, giám sát trước màn hình. Nguyên bản có chút buồn ngủ công việc bên ngoài đặc công khi nhìn đến vệ tinh truyền về cái nào đó. Hình ảnh lúc bỗng nhiên giật mình, ngay cả nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Hắn không dám tin nhìn chằm chằm màn hình, ngay cả gõ bàn phím ngón tay cũng không khỏi dùng nhiều mấy phần lực đạo. Ấn phím bị nện đến đôm đốp phát vang. Đặc công vừa đi vừa về nhìn màn ảnh cùng bàn điều khiển. Cực nhanh điều ra phụ cận camera giám sát. Hai tướng so với, hắn quả nhiên trông thấy cùng một vị trí có người ngay tại tiếp cận. Rút ngắn, lại rút ngắn. Hắn lại rung động ung dung điều ra nào đó chương vì tìm kiếm bốc hơi khỏi nhân gian trước. SCP mà liên lạc chính phủ các nước ký lệnh truy nã. Giống nhau như đúc, sững sờ qua 2 giây. Hắn nắm lấy tai nghe. Mấy lần kết nối toàn trạm điểm phát thanh, cấp một cảnh báo, hắn kêu khàn cả giọng, tiếng đều nhanh bổ, cái kia nhạn qua nhổ lông, người qua nhổ cỏ, chỗ đến không chừa mảnh giáp, không có một ngọn cỏ, ngay cả con thỏ đều không buông tha nữ nhân lại tới. Ngoặc kép, hết chương.